bọn hắn lẫn nhau yêu hai bên đã bao nhiêu năm. Hắn không tin Liễu Duyệt Nhi có thể như vậy hại hắn. Trở về, ta muốn hỏi cái rõ ràng. Triển Nam Sơn cắn răng nói ra, Tô Dạ đối với những chuyện này, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ. Hắn đối với người khác nhà việc tư có thể cũng không có hứng thú. Triển Nam Sơn bây giờ cách đi, Tô Dạ tự nhiên cũng là đi cùng phía sau, một đường rời đi mảnh này khu rừng rậm rạp. Đợi đến ly khai rừng rậm này thời điểm, Tô Dạ thần hồn tán đi, rất nhanh liền cảm ứng được thân ở rừng rậm này bên ngoài người một nhà ngựa. Người một nhà này ngựa không có gì bất ngờ xảy ra. Nên liền là Triển Nam Sơn trong miệng nói tới, Liễu Duyệt Nhi Liễu gia, Tô Dạ quan sát bên dưới, cười nhạo mà ra, cái này Liễu Duyệt Nhi thực lực so Triển Nam Sơn còn mạnh hơn ra không ít. Đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, mà lại hắn dưới trướng còn có một cái huyền cung cảnh hộ vệ bảo hộ. Lại là nửa điểm cùng Triển Nam Sơn cùng một chỗ đi trước bên trong vùng rừng rậm này ý tứ đều không? Có, rõ ràng là đem Triển Nam Sơn coi làm đao dùng. Nếu là những người khác sẽ làm ra tới loại chuyện ngu này Tô Dạ nói cái gì đều không tin. Nhưng Triển Nam Sơn, nhìn, thật đúng là làm ra được. Đợi đến một đoàn người đi ra lúc, người của Liễu gia cũng rất nhanh chú ý tới. Cầm đầu người Liễu gia bên trong, là một cái tuổi ước chừng 21-22, mỹ mạo động lòng người, tư sắc diễm lệ nữ tử. Nữ tử này sinh ngược lại là Thủy Linh Thanh Tú. Nhìn thấy Triển Nam Sơn một đoàn người đi ra lúc, cười một tiếng. Cái này Triển Nam Sơn thật đúng là còn sống đi ra. Xem ra Huyền Cơ Châu thật làm cho hắn lấy ra. Tiểu thư, cái này Huyền Cơ Châu, chỉ bằng Triển Nam Sơn, hắn lấy được đi ra sao? Liền coi như chúng ta nhận được tin tức, cái kia Thiên Xà Chi Vương vừa vặn chóc ra, vẫn còn cực kỳ hư nhược trạng thái, bên trong vùng rừng rậm kia nhiều ngày như vậy rắn hộ về. Hắn làm sao trộm? Một bên Huyền Cung cảnh lão người hầu nói, Liễu Duyệt Nhi cười nhạo nói. Hồ lão không hiểu rõ, ta có thể hiểu rõ cực kỳ đâu, cái này Triển Nam Sơn từ nhỏ đã là thẳng tính, mà lại rất quật cường, miễn là hắn đáp ứng ta, cho dù là trên núi ngôi sao cũng nhất định biết là ta hắn.